Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, nghiền ép một lần. Bị diễu cợt, cái này tên sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thanh niên. Nhiều lần trong khảo hạch cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thất bại. Nhìn tới, thiên phú đến nơi đây trên cơ bản đã đến đầu. Một tên đã định hình sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Tại thế giới loài người, địa vị mặc dù cực kỳ cao thượng, nhưng nhiều nhất cùng nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư cân bằng thôi. Mà quan chắc người sau khí tức, vẻn vẹn chỉ là thanh đồng cảnh hậu kỳ. Dựa vào thực lực này, cũng dám trào phúng bản thân. Cố Thành cười lạnh một tiếng. Chợt, hắn bên trong thân thể, một đường một thành đao ý tản ra. Trong nháy mắt hướng về phía người thanh niên này chém tới. Oanh, bàng bạc đao ý, uy áp lăng không, bên trong cả gian phòng đều rất giống đã xảy ra một cỗ cuồng quyển gió. Tên kia lúc trước diễu cợt thanh niên Liễu Thành trong nháy mắt sắc mặt tái đi. Thân hình nhịn không được lui về phía sau. Nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Liễu Thành sắc mặt có chút biến, hơi có vẻ trắng bệch. Cố Thành tại La Thành thân hình khi lui về phía sau. Liền đã thu hồi đao ý. Dù sao, hắn cũng chỉ là muốn cho cái sau một cái tiểu giáo huấn mà thôi. Cũng không có cái gì oán cửu nặng. Mà lúc này, tên kia trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thiếu nữ đi tới. Nàng chưa tỉnh hồn nói, không có ý tứ. Vừa rồi Liễu Thành đắc tội tiên sinh. Nàng giống như Liễu Thành. Đều là một gã thanh đồng hậu kỳ hồn thú sư. Tại cỗ uy áp này phía dưới, dù cho là nàng thân là trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư cũng có loại phát run cảm giác. Nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư lực lượng thật sự là quá cường đại. Nàng đối với Cố Thành cách làm không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao một tôn nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư, cho dù là cái sau tại tinh thần niệm lực phía trên không có thành tựu, tương lai cũng không phải Liễu Thành có thể so bì. Vị này các hạ, chúng ta bắt đầu khảo thí tinh thần niệm lực thiên phú A, thiếu nữ vừa nói. Sau đó nàng bắt đầu từ một bên xuất ra một cái hình tròn trắng muốt quang cầu. Nàng mở miệng nói ra, các hạ, mời đưa bàn tay đặt ở niệm lực cầu bên trên. Nghe vậy Cố Thành y theo lời của nàng làm theo. Cũng không lâu lắm, cái này niệm lực cầu phía trên đột nhiên sáng lên một đường trắng muốt quang mang. Chúc mừng tiên sinh, trở thành một tên sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Lúc này, nhìn thấy cảnh này, thiếu nữ này bỗng nhiên mở miệng cười. Chỉ cần có được tinh thần niệm lực thiên phú, như vậy thì sẽ trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Đương nhiên, thông qua sau khi khảo sát, tất cả mọi người là sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Các hạ, đây là thuộc về ngài tượng trưng thân phận minh văn bài. Xin ngài cất kỹ. Khảo thí sau khi kết thúc, cái này tên trung cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thiếu nữ xuất ra một cái hình tròn minh văn bài. Trên đó viết sơ cấp hai chữ. Đây là đại biểu sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư biểu tượng. Tạ ơn, Cố Thành tiếp nhận minh văn bài. Nói một tiếng cảm ơn, ngay sau đó liền mở miệng hỏi thăm chuyến này tới chỗ này mục đích. Ta muốn hỏi một chút, cái này ba lần nguyên lực tụ linh trận bán thế nào? Cố Thành mở miệng nói, ba lần nguyên lực tụ linh trận. Thiếu nữ kinh ngạc, ha ha, một cái sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư lại muốn mua sắm ba lần nguyên lực tụ linh trận. Thực sự là buồn cười quá, đúng lúc này. Một bên Liễu Thành nghe nói trực tiếp xùy cười ra tiếng. Làm sao, mua sắm ba lần nguyên lực tụ linh trận có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Cố Thành nhíu mày một cái, ngay sau đó mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, trung cấp tinh thần niệm lực sư thiếu nữ mở miệng, các hạ. Chỉ cần là tinh thần niệm lực hồn thú sư đều có thể tiến hành mua. Nhưng là cái này ba lần nguyên lực tụ linh trận pháp chỉ có dùng tích phân mua sắm. Tích phân chỉ có tinh thần niệm lực hồn thú sư mới có được. Tích phân là dùng tiền tài không mua được, chỉ có thông qua nhận nhiệm vụ mới có thể mua sắm. tất cả mới vừa trở thành một tên sơ cấp tinh thần niệm lực sư đều sẽ bị ban thưởng 100 tích phân. Nhưng là mua sắm 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp cần 1.100 tích phân. Lúc này Cố Thành rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là trong tay mình tích phân không đủ. Muốn mua 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp còn cần 1.000 tích phân. Vậy bây giờ có nhiệm vụ gì có thể làm sao? Cố Thành mở miệng nói. Thiếu khuyết tích phân. Chỉ có tiến hành nhiệm vụ mới có thể nhanh chóng thu hoạch được tích phân. Ngươi là muốn nhận nhiệm vụ thu hoạch được tích phân sao? Thiếu nữ kinh ngạc một lần. Nàng không nghĩ tới Cố Thành đang nghe mua yêu cầu về sau. Thế mà không có lùi bước. Còn muốn nhận nhiệm vụ tiến hành tích lũy tích phân. Bất quá nàng y nguyên vẫn là đem nhiệm vụ bài đem ra. Các hạ, những cái này chính là trong khoảng thời gian này tích lũy nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ đằng sau đều sẽ có lấy được thưởng tích phân. Cố Thành ánh mắt nhìn hướng lên phía trên, rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì phía trên này tích phân nhiều nhiệm vụ đều hết sức gian nan. Hắn căn bản không có lòng tin hoàn thành, mà cái khác nhiệm vụ đơn giản. Mặc dù tự tin có thể hoàn thành, nhưng là tương ứng tích phân ban thưởng cũng thấp. Dựa theo bản thân dự đoán, muốn thu hoạch được còn dư lại 1.000 tích phân, ít nhất phải hao phí thời gian 1 năm mới có thể hoàn thành. Mà thời gian 1 năm, đây là Cố Thành tuyệt đối không cách nào nhịn được. Ngay tại Cố Thành chau mày ở giữa, lúc này, một cái nhiệm vụ hấp dẫn hắn. Thông quan tầng 6 thiên phú tháp lần đầu thông qua tầng thứ nhất tháp thu hoạch được 100 tích phân. Sau đó, mỗi thông qua một tầng tháp, tích phân gia tăng 50. Theo thứ tự suy ra, theo cứ như vậy tích phân phép tính, nhiều nhất thông qua tầng thứ 5 tháp liền có thể thu hoạch được 3 lần nguyên lực tụ hồn trận. Hơn nữa, trừ bỏ nhiệm vụ này bên ngoài, nghĩ phải nhanh chóng thu hoạch được 1.000 tích phân. Hoàn toàn không khác hẳn với người si nói mộng. Người tốt, ta muốn đón lấy nhiệm vụ này. Quyết định về sau, Cố Thành liền mở miệng nói ra. Thiếu nữ kinh ngạc, các hạ, người muốn thông qua tầng 6 thiên phú tháp. Người thật xác định sao? Không sai, Cố Thành mở miệng nói. Mặc dù có thể tưởng tượng cửa này khả năng sống rất khổ, nhưng là Cố Thành vẫn có chút lòng tin. Tốt. Vậy ta đây liền giúp ngươi mở ra tầng 6 thiên phú tháp. Thiếu nữ gật gật đầu. Tất nhiên người khác đã quyết định sự tình, nàng cũng liền không tiện nói gì. Tầng 6 thiên phú tháp cũng không phải là thật là một tòa tháp, mà là một loại lợi dụng giả lập mô phỏng ra một tòa tháp cao. Loại này giả lập mô phỏng so 3D càng thêm thần kỳ. Rất nhanh, tầng 6 thiên phú tháp liền xuất hiện. Đúng lúc này, một bên Liễu Thành bỗng nhiên mở miệng. Các hạ, ta không nghĩ tới ngươi lại muốn thông qua cái này tầng 6 thiên phú tháp. Ta ở chỗ này mong ước ngươi có thể thành công. Nhưng là vẻn vẹn thông quan lời nói, cũng không tốt chơi. Không bằng chúng ta đánh cược a. Chúng ta mỗi cái sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư cũng có tích phân. Các hạ bây giờ có được 100 cái tích phân. Mà ta là còn lại 120 cái tích phân. Nếu như các hạ thông qua tầng thứ 3, ta liền đem tích phân toàn bộ cho ngươi. Trái lại, ngươi chỉ cần cho ta 100 tích phân liền tốt. Như thế nào? Tốt. Cố Thành cười, trực tiếp đáp ứng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu người sau ý nghĩ là cái gì. Bất quá đối với cái này thông qua tầng thứ 3 thiên phú tháp, hắn nhưng là rất có lòng tin. Bởi vì hắn vừa mới hiểu. Cái này đệ nhất. Tầng thứ 2 thiên phú tháp đại biểu là sơ cấp thiên phú. Tầng thứ 3 thiên phú tháp đại biểu là trung cấp thiên phú. Cái này Liễu Thành liền là lại tầng thứ 3 thiên phú tháp trước thất bại nhiều lần. Cho nên một mực không cách nào thành là trung cấp thiên phú sư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.